Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 9, cá đã chạy mất, làm sao để Định Bắc Hầu thấy được nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng Viên là phủ đệ riêng mà Thánh Thượng ban cho Tạ Thanh Yến vào năm hắn làm lễ đội mũ, nằm sát bên cung thành vườn tược bên trong rộng lớn, bốn mùa đều có cảnh đẹp riêng, nhưng cảnh sen mùa hạ lại càng nức tiếng kinh kỳ. Tạ Thanh Yến phần lớn thời gian đều cầm quân ở biên cương, rất hiếm khi về kinh, cũng chưa từng chính thức mở phủ. Kể từ khi được ban thưởng, hắn vẫn chưa từng đặt chân vào Lang Viên một bước. Ngược lại, trưởng công chúa thì năm nào cũng đến Lang Viên tránh nóng vào tháng 7. Trong thời gian đó còn tổ chức một buổi yến tiệc ngắm sen, mời các phủ đệ ở Thượng Kinh đến dự. Yến tiệc ngắm sen năm nay vốn dĩ đã được định vào 3 ngày sau, không có gì là lạ. Chỉ là thiệp mời được gửi đi dưới danh nghĩa của Tạ Thanh Yến thì đúng là chuyện xưa nay chưa từng có. Tin tức này chưa đầy 2 ngày đã lan rộng, dấy lên một trận sóng to gió lớn ở Thượng Kinh. Trong các quán trà ở kinh thành đâu đâu cũng có thể nghe thấy lời bàn tán, nói rằng trong cuộc tranh giành giữa Trinh Dương công chúa, con gái duy nhất của Thánh Thượng, và Thích Huyền Nhi, đệ nhất tài nữ Thượng Kinh, thì người sau đã tạm thời chiếm thế thượng phong. Mà trong phủ họ Thích, nơi tâm điểm của sóng gió, Thích Bạch Thương cũng chẳng được yên tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi bệnh tình của nàng có vẻ thuyên giảm, hai nha hoàn đã đến tận viện gọi nàng đến thỉnh an đại phu nhân. Liên Kiều muốn đi theo, nhưng tiếc là tiểu thư nhà nàng không cho. Những cuốn y điển mang từ trang viên về đã phủ bụi một thời gian rồi, chưa từng lật qua. Người mang chúng ra, đặt trong viện phơi nắng một lát. Thích Bạch Thương nói năng chậm rãi, nhưng không cho người khác xen vào. Liên Kiều đành phải vâng lời. Vâng, vậy ta ở trong viện đợi tiểu thư trở về nhé. Thấy bộ dạng trông ngóng của Liên Kiều như sợ mình một đi không trở lại, khóe môi Thích Bạch Thương khẽ cong lên, đang định mở miệng. Đại tiểu thư, người thu dọn xong chưa? Bên ngoài cửa phòng chính, hai nha hoàn đứng dưới hành lang, một người buộc dây lụa hồng lộ vẻ mất kiên nhẫn. Cách cánh cửa đóng chặt, thị nữ kia nói giọng âm dương quái gở thúc giục. Chúng nô tì đợi thêm một chút thì không sao, nhưng nếu đi trễ, e là đại tiểu thư khó ăn nói với phu nhân. Một nha hoàn khác do dự kéo tay thị nữ kia lại, hạ thấp giọng. Tử Đằng, dù sao bên trong cũng là đại tiểu thư của phủ. Đại tiểu thư cái gì, chẳng mấy nữa là phải gả vào phủ Bình Dương Vương sống cảnh quả phụ. Ai mà không biết phu nhân cho phép nàng ta trở về, chính là để chắn tai ương cho phủ. Phu nhân thì che chở cho Uyển Nhi tiểu thư, lão phu nhân thì che chở cho nhị phòng, chỉ có mình nàng ta là không có chỗ dựa trong nhà, bệnh mấy ngày trời. Quốc công gia còn chẳng thèm đến xem một lần, ngươi sợ nàng ta làm gì? Cánh cửa gỗ không ăn được lời xì xào của nha hoàn buộc dây hồng, những lời vụn vặt lọt vào trong nhà, giữa tiết trời nóng nực nghe mà lạnh cả lòng người. Liên Kiều tức đến nỗi xắn tay áo định ra ngoài lý luận, nhưng bị Thích Bạch Thương, người đã sớm đoán trước, dùng một ánh mắt ngăn lại. Y điển, vâng, Thích Bạch Thương choàng chiếc khăn voan mỏng mà Tử Tô mới mua về. Không nhanh không chậm bước đến sau cửa phòng chính, nắm lấy cánh cửa rồi kéo ra. Sao nàng ta còn chưa? Nha hoàn tên Tử Đằng đang lớn tiếng bỗng im bặt, vẻ mặt mất kiên nhẫn cứng đờ trên mặt. Phía sau cánh cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mày thanh tú tựa nét núi xuân sau cơn mưa, sống mũi thanh tú thẳng tắp, dù còn cách một lớp voan mỏng, cũng đã toát lên vẻ đẹp thoát tục mông lung. Nếu bỏ khăn che mặt ra, thì sẽ là một vẻ đẹp khuynh đảo kinh thành đến nhường nào. Tử Đằng nhìn đến ngây người, nha hoàn còn lại hoàn hồn nhanh hơn một chút, có phần hoảng hốt kéo Tử Đằng lùi lại nửa bước, cúi đầu hành lễ. Nô tì thược dược, xin thỉnh an đại tiểu thư. Vẻ hoảng hốt, khó tin, nghi hoặc lướt qua mặt Tử Đằng, nhưng khi thoáng thấy Liên Kiều đang đứng trong phòng, thấy bộ dạng ngây ngốc của mình mà cười một cách kiêu ngạo, thì cũng hiểu ra. Những lời đồn bên ngoài về việc đại tiểu thư nhà họ Thích nhan sắc tầm thường, tất cả đều là bịa đặt. Đâu chỉ là tầm thường, mà còn kém xa 1000 dặm. Sao thế? Thích Bạch Thương làm như khó hiểu, bước ra khỏi cửa, chậm rãi quay đầu lại. Không vội nữa à? Nô tỳ lỡ lời, xin đại tiểu thư đừng trách tội. Tử Đằng cũng là kẻ biết co biết duỗi, cắn răng đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi Thích Bạch Thương. Trời vốn đã nóng, lát nữa còn phải đi một đoạn đường dài, lúc này Thích Bạch Thương đúng là lười đến cả thở. Nàng khẽ than, xoay người lại, dẫn đường, mùa hè năm nay nóng bức gay gắt, Các châu phía Nam như Kỳ Châu, Mân Châu thậm chí còn gặp hạn hán nghiêm trọng, không ít bá tánh phải lưu lạc khắp nơi. Thượng Kinh ở phía Bắc, so với vùng thiên tai thì tốt hơn một chút, nhưng vẫn oi bức ngay từ sáng sớm. Khi đến viện của đại phu nhân, Thích Bạch Thương đã cảm thấy vết bỏng ở tay trái âm ỉ đau. Nàng nhíu mày, cúi mắt nhìn, dải lụa trắng mỏng nhẹ, thoáng khí được cắt thành dải dài, quấn từ ngón cái, ngón trỏ tay trái của nàng cho đến tận cổ tay. Bị quấn như vậy, cổ tay vốn đã mảnh khảnh lại càng trông mỏng manh yếu ớt, đáng thương. Thời tiết nóng như thế này, vết bỏng này e là phải một thời gian dài mới khỏi. Thích Bạch Thương thầm nghĩ, theo chân Từ Đằng và Thược Dược đi vòng qua hành lang, rẽ vào sân chính trong viện của chủ mẫu. Một giọng nữ già nua có phần chói tai đang nói chuyện. Phu nhân yên tâm, Định Bắc Hầu sớm đã rất có cảm tình với Huyền Nhi tiểu thư rồi. Nếu không thì trong kinh thành Thượng Kinh này có bao nhiêu danh môn quý nữ, sao không thấy hắn gửi thiệp mời đến nhà khác? Nếu đúng như vậy, tại sao những năm trước không thấy hắn gửi thiệp mời? Thì những năm trước Định Bắc Hầu cũng không có ở kinh thành mà. Và lại quốc công gia cũng đã nói, Thánh Thượng có ý định ban hôn cho Định Bắc Hầu trong năm nay, còn nói đợi đến lúc đó, sẽ cùng lúc ban sách bảo Tấn Phong tước vị quốc công, Định Bắc Hầu cũng nên biết thánh ý khó trái, hiển nhiên là nhân cơ hội này để tỏ lòng với Huyền Nhi tiểu thư thôi. Ta chỉ lo lắng Trinh Dương công chúa, giọng nói ngừng lại khi bóng dáng Thích Bạch Thương xuất hiện. Từ Đằng và Thược Dược dừng bước ở phía trước, thưa phu nhân, đại tiểu thư đến thỉnh an người, xin thỉnh an phu nhân. Thích Bạch Thương hành lễ, tự giác dừng bước bên ngoài sân. Theo lễ, nàng nên gọi đại phu nhân Tống Thị là mẫu thân, nhưng ngay từ năm 9 tuổi khi nàng được nhận về phủ, Tống Thị đã tỏ ra chán ghét cùng cực mà cảnh cáo nàng, không cho phép nàng dùng cách xưng hô đó, chỉ cho phép gọi bà là phu nhân, giống như những hạ nhân nô tỳ khác. Hai người lui xuống đi. Vâng, thưa Khổng Ma Ma. Đợi Thược Dược và Từ Đằng lui ra khỏi sân, giọng nói già nua chói tai kia lại vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tiểu thư thật đúng là khó gặp mặt, ở trong trang viên thì cáo bệnh không chịu rời giường, bây giờ về đến phủ rồi, còn phải để đại phu nhân đích thân ra lệnh mới có thể mời được đại tiểu thư đến đây sao? Thích Bạch Thương vẫn cúi đầu, hơi thở yếu ớt, giọng nói chậm rãi. Bạch Thương thân thể ốm yếu, có chỗ chậm trễ, mong phu nhân và Khổng Ma Ma thứ lỗi. Thân thể yếu đuối, ta thấy ngươi là miệng lưỡi sắc bén, không biết lễ nghĩa thì có. Quản gia Ma Ma cười lạnh, giọng càng thêm chói tai. Đại phu nhân xoa đầu, bực bội nói nhỏ tiếng một chút, trong phủ có một tiểu thư thô lỗ như vậy có phải là chuyện vẻ vang gì không? Vâng, phu nhân minh xét. Quản gia Ma Ma đổi giọng, lưng cũng thẳng lên, đại tiểu thư còn không vào bái kiến. Thích Bạch Thương chậm rãi bước vào phòng chính, đứng yên. Ánh mắt dò xét của đại phu nhân dừng lại trên người nàng, ngưng lại hai nhịp thở. Ngẩng đầu lên, Thích Bạch Thương làm theo lời, ngước mắt. Vừa rồi nàng đứng ở nơi nắng gắt, hai chủ tớ trong phòng không thể nhìn rõ. Lúc này vừa thấy tấm voan mỏng kia, quản gia Ma Ma liền tìm cớ, giọng the thé nói. Thấy chủ mẫu còn dám che mặt, ngươi có biết thế nào là vô lễ không? Bỏ xuống. Thích Bạch Thương nhíu mày, bệnh vừa khỏi, sợ lây bệnh khí, ngươi còn dám cãi. Thích Bạch Thương cũng lười biện bạch thêm, đưa tay gỡ một bên quai khăn. Dưới lớp khăn che mặt, khuôn mặt đẹp đến mức yêu mị kia liền lộ ra không chút che giấu. Tiếng mắng nhiếc của quản gia Ma Ma cứng họng, bàn tay đang cầm chén trà của đại phu nhân cũng dừng lại. Bà nhíu mày, sau một lúc ngẩn ngơ, bà nhìn chằm chằm Thích Bạch Thương với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa chán ghét. Đúng là giống hệt người mẹ hồ ly tinh của ngươi. Bàn tay quấn lụa trắng đang buông thõng của Thích Bạch Thương khựng lại, nàng đột ngột ngước mắt lên. Ánh mắt trong veo lạnh lẽo, như suối băng gột rửa, trong nháy mắt đã làm cho vẻ đẹp yêu mị trên gương mặt kia trở nên thoát tục. Phu nhân đã gặp qua mẫu thân của ta. Sắc mặt đại phu nhân thay đổi, dường như nhận ra mình đã lỡ lời, giọng điệu càng thêm lạnh lùng. Lớn mật, phủ Khánh Quốc công từ khi nào đến lượt ngươi hỏi chuyện? Thích Bạch Thương khẽ cắn chặt răng, nén lại tâm tư. Nàng cụp mắt xuống, lên tiếng. Bạch Thương thất lễ, xin phu nhân thứ tội. Tống Thị nhìn khuôn mặt như của người cũ kia, chỉ cảm thấy nỗi hận ghen đã qua nhiều năm lại trỗi dậy. Nhiều năm không gặp, không ngờ nàng ta lại giống hệt mẫu thân mình, mang vẻ đẹp khuynh đảo kinh thành. cho dù được trời cao ưu ái, e rằng cũng chỉ là kẻ phúc bạc mệnh ngắn. Tống thị thầm rủa trong lòng, chán ghét cụp mắt xuống. Đeo lại đi, Thích Bạch Thương làm theo lời, treo lại khăn che mặt. Người thân là trưởng nữ của quốc công phủ, lại tự tiện ra khỏi phủ, không màng đến danh dự khuê các, lại còn vì chuyện Lăng Vĩnh An từ hôn mà làm loạn ngoài phố, làm mất hết thể diện của phủ Khánh quốc công. Chuyện này ngươi có biết sai không? Phu nhân hiểu lầm rồi. Thích Bạch Thương nhẹ giọng từ tốn, Lăng Vĩnh An bôi nhọ thanh danh của Thích gia, ta là đi ngăn cản hắn. Ngươi đúng là lanh mồm lanh miệng, quản gia mama nói giọng độc địa, ngươi đi ngăn cản hắn, sao lại càng làm ầm ĩ hơn? Bây giờ cả kinh thành thượng kinh đều biết, đại tiểu thư nhà họ Thích xấu xí đến. Đối diện với khuôn mặt sau lớp khăn che mặt kia, quản gia mama lại phải nuốt ngược lời vào trong. Thế mà cô nương kia còn khẽ chớp mắt, ngơ ngác hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết cái gì ạ? Dầm, đại phu nhân đập bàn, ngươi còn dám cãi, nếu không phải hôm đó có Tạ hầu gia ngăn lại, đã để ngươi gây ra đại họa, còn làm hỏng giao tình giữa hai phủ chúng ta. Phụ thân ngươi khoan dung, không so đo với ngươi, nhưng ta là chủ mẫu thì không thể mặc kệ hành vi vô lễ thiếu giáo dục của ngươi được. Tống thị lạnh lùng nói, nhưng không hề nhìn Thích Bạch Thương một cái. Phạt ngươi hôm nay không được dùng bữa, đến từ đường cho ta, quỳ chép. Nữ giới, 10 lần, phía dưới không một tiếng động, Tống thị đợi mấy nhịp thở, mất kiên nhẫn đập bàn. Tại sao không trả lời? Lúc này Thích Bạch Thương mới ngước mắt, giọng nói yếu ớt. Bạch Thương không biết, nữ giới, là vật gì ạ? Tống thị cứng họng, Thích Bạch Thương tỏ vẻ yếu ớt đáng thương mà cụp mắt. Phu nhân cũng biết, Bạch Thương từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, về phủ cũng thiếu sự dạy dỗ, chưa từng biết một chữ. Ngươi có ý nói ta dạy dỗ không tốt? Bạch Thương không hiểu, giọng nói của nàng run rẩy. Xin phu nhân bớt giận. Tốt, tốt, Tống thị tức đến run tay, run rẩy chỉ ra ngoài viện. Vậy thì đến từ đường quỳ một ngày cho ta, chưa đến tối không được phép ra ngoài. Thích Bạch Thương bình thản cúi mắt, từ từ khuỵu gối, rồi chậm rãi đáp một tiếng. Đa tạ phu nhân, nữ tử phía dưới nói xong, xoay người, vẻ yếu đuối rụt rè trong khoảnh khắc đó đã biến mất hoàn toàn, trở lại với vẻ thờ ơ ban đầu. Trước khi rửa sạch mối quan hệ giữa nhà họ Thích và cái chết của mẫu thân, nàng vẫn chưa thể rời phủ, có chuyện gì đến thì cứ nhẫn nhịn chuyện đó. Đợi khi điều tra rõ chân tướng năm xưa, nàng sẽ trả lại tất cả một lượt. Thích Bạch Thương bước ra khỏi sân chính, rẽ vào dưới hành lang. Cách một bức tường, giọng nói bị đè thấp nhưng vẫn không giấu được sự chói tai của quản gia mama lọt vào tai nàng. Phu nhân, loại hồ ly tinh này sinh ra đã yêu nghiệt, chuyên môn quyến rũ đàn ông, tuyệt đối không thể để nàng ta lộ mặt trước các vị quý nhân ở lang viên, càng không thể để Định Bắc Hầu nhìn thấy nàng ta. Câm miệng, Tống thị lạnh lùng liếc mama một cái, ta đã có tính toán, người đi cho người trông chừng nàng ta, chưa đến tối không được phép rời khỏi từ đường. Vâng. Tống thị đưa mắt nhìn ra ngoài viện, bóng hình thanh tú dưới hành lang bị ánh nắng chiếu xiên xuống, không hề dừng lại nửa bước, đã nhanh chóng đi xa. Bóng hình ấy đã khuất dạng, Tống thị cuối cùng mới thả lỏng quay hàm, cũng buông lỏng những đầu ngón tay đã nắm chặt từ lúc nhìn rõ dung mạo hiện tại của Thích Bạch Thương. Trong phòng im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nghe thấy một tiếng cười vừa khoái trá vừa căm hận khàn khàn. An Vọng Thư, người đường đường là đích nữ của An gia, đệ nhất mỹ nhân của đại dận năm xưa thì đã sao? Bây giờ con gái của ngươi, chẳng phải cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc không biết một chữ. Lòng ghen ghét khắc cốt ghi tâm, khiến cho khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ càng của Tống thị cũng trở nên méo mó. Cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ gả con gái ngươi vào nhà họ Lăng làm thiếp, để nó làm đồ chơi cho tên công tử bột vô dụng đó. Nó sẽ giống như ngươi, cả đời này đừng hòng ngóc đầu lên được. Sau khi chết cũng không được vào từ đường của An gia và Thích gia. Quỳ ở từ đường một ngày, làm cho Thích Bạch Thương đầu óc choáng váng, vết bỏng chưa lành, bệnh cũ suýt nữa lại tái phát. Tĩnh dưỡng hai ngày, thoáng cái đã đến ngày diễn ra yến tiệc ngắm sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tỉnh dậy, Thích Bạch Thương liền bắt đầu dựa vào sập, thỉnh thoảng lại than một hơi não nề. Tử Tô là người ít nói, nhưng nghe cả buổi sáng cũng không nhịn được. Tiểu thư vì sao lại thở dài? Còn có thể vì sao nữa? Thích Bạch Thương chậm rãi lật người về phía ánh mặt trời. Tạ Thanh Yến chứ sao? Tử Tô suy nghĩ một lát, tiểu thư lo lắng vì những lời đồn đại hỗn loạn trong kinh thành mấy ngày nay, không muốn Viền Nhi tiểu thư gả cho Định Bắc Hầu. Thích Bạch Thương muốn nói lại thôi, lười biếng ngã người quay đầu lại. Về chuyện Tu La sát thần giết người không chớp mắt gặp ở núi Ly đêm đó, rất có thể chính là Tạ Thanh Yến, người mà thế nhân đều biết là quân tử vô song, ôn nhuận như ngọc, nàng chỉ có trực giác, không hề có chứng cứ xác thực. Huống hồ, dù có nói cho Tử Tô nghe, cũng chỉ làm thêm một người cùng nàng lo lắng sợ hãi mà thôi. Thích Bạch Thương lười biếng lật người lại, hướng về phía mặt trời khẽ nheo mắt. Cũng không chừng, Tạ Thanh Yến đã sớm quên nàng và chuyện đêm đó rồi. Lần này gửi thiệp mời, chính là có ý với Huyền Nhi, muốn nhân việc kết thân với Thích gia để hậu thuẫn cho nhị hoàng tử. Vậy thì cũng không phải là chuyện tốt. Hít, không chú ý, đè lên vết bỏng ở tay trái. Thích Bạch Thương hít một hơi khí lạnh, vội vàng run rẩy nâng bàn tay quấn lụa trắng lên, cẩn thận xem xét. Ngay lúc nàng đang nghiên cứu tình hình vết thương dưới lớp lụa trắng, Liên Kiều chạy như bay vào sân. Tiểu thư, Thích Bạch Thương ủy oải ngước mắt, một tin dữ và một tin lành, tiểu thư muốn nghe tin nào trước? Liên Kiều sắc mặt nghiêm túc, Thích Bạch Thương không muốn nói chuyện, lười biếng nhìn thị tỳ. Liên Kiều cũng từ bỏ việc chờ nàng mở miệng, xa sầm mặt mày. Đại phu nhân nói mấy ngày trước người làm mất mặt phủ quốc công, nên phạt người đóng cửa sám hối. Không cho người đi dự yến tiệc ngắm sen hôm nay. Hàng mi đang rũ xuống của Thích Bạch Thương bỗng chốc vểnh lên, đôi mắt cũng sáng rực. Ồ, vậy tin dữ đâu? Tin lành là, Liên Kiều khựng lại, rồi dậm chân. Tiểu thư, Thích Bạch Thương mong đợi nhìn thị tỳ. Liên Kiều im lặng mấy nhịp thở, bất đắc dĩ nói. Đại phu nhân nói, sau này không cần người sớm tối thỉnh an nữa, bà ấy không muốn gặp người. Dưới tin vui nhân đôi, vẻ uể oải lười biếng tan thành mây khói, Thích Bạch Thương cảm thấy mình lập tức sống lại. Liên Kiều, lấy hai cuốn y điển đến đây, ta mấy ngày nay sẽ đóng cửa đọc sách. Liên Kiều bực bội nói, tiểu thư, đại phu nhân rõ ràng là ghen tị với nhan sắc khuynh thành của người, cố ý không cho người một cơ hội nào để lộ mặt trước các quý nhân ở Thượng Kinh. Sao người lại vui mừng như vậy? Điểm này, Thích Bạch Thương mỉm cười. Ta cầu còn không được. Nghe thấy giọng điệu vui vẻ sắp bay lên của tiểu thư nhà mình, Liên Kiều thở dài một hơi, nhìn Tử Tô một cái, rồi đành chấp nhận đi vào phòng, tìm sách trên giá. Một lát sau, trong phòng 48, 49, 50, Liên Kiều đối diện với chồng y điển, nghi hoặc kiểm kê lại lần thứ hai. Kỳ lạ! Lúc rời khỏi Hương Thôn rõ ràng là 49 cuốn y thư, sao bây giờ lại dư ra một cuốn? Sổ sách biến mất rồi, tại một địa điểm bí mật của Phi Y Lâu ở chợ phía Tây Thượng Kinh. Vân Sâm Nguyệt nhìn thủ lĩnh mật thám trước mặt, tức đến bật cười. Thiếu niên đó đi một mạch từ Kỳ Châu đến Kinh Thành, những nơi y dừng chân đều đã tra xét qua, mà lại không tìm thấy sổ sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ nó mọc cánh bay đi rồi? Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài bình thường kia cúi đầu, ngay cả giọng nói cũng như chìm lẫn giữa biển người. Phó lâu chủ, việc này quả thực kỳ lạ. Mật thám trong lâu mấy ngày đó đã theo sát hai nhóm người, mãi cho đến khi vào núi Ly mới mất dấu. Những nơi đã đi qua, không có một chỗ nào bị bỏ sót, nhưng người của chúng ta đã lùng sục khắp nơi, thật sự không thể tìm thấy. Vân Sâm Nguyệt phe phẩy cây quạt, nhíu mày không nói. Năng lực của mật thám Phi Y Lâu Y biết rõ, cũng biết đối phương không nói dối. Nhưng sau khi kiểm chứng từ nhiều phía, sổ sách chắc chắn có thật. Nếu không ở trên người thiếu niên bị trọng thương chưa tỉnh kia, thì nhất định là đã bị thiếu niên giấu ở đâu đó rồi. Tại sao lại tìm khắp nơi mà vẫn không thấy? Nói cách khác, trước khi vào núi Ly, sổ sách vẫn còn, sau khi vào núi Ly, sổ sách mới biến mất. Đúng vậy, Vân Sâm Nguyệt mơ hồ nhận ra điều gì đó. Cây quạt phe phẩy ngày càng chậm, ngay khi sắp dừng lại, chợt có người rung chuông của phòng tối. Vân Sâm Nguyệt ngước mắt, ra hiệu bằng mắt. Không bao lâu sau, người đàn ông trung niên đã rời đi lại quay trở lại. Vân Sâm Nguyệt, chuyện gì? Mật thám ở nhà họ Thích báo về. Người đàn ông trung niên nói, trong số các nữ quyến rời phủ dự yến tiệc hôm nay, không thấy có đại tiểu thư của Thích gia là Thích Bạch Thương. Dường như đã bị cấm túc trong phủ. Thích Bạch Thương. Núi Ly, nữ y, sổ sách, Vân Sâm Nguyệt chậm rãi lẩm nhẩm, đôi mắt đột nhiên sáng lên, như thể sương mù dày đặc đã tan đi, tìm thấy phương hướng. Y lấy giấy bút, nhanh chóng viết xuống hai hàng chữ, sau đó cuộn lại thành một cuộn giấy nhỏ, giấu vào bên trong cán quạt rỗng, đưa cho người đàn ông trung niên. Lập tức đưa đến liên lạc tư, đợi cửa mật thất đóng lại, chuông đồng im bặt, Vân Sâm Nguyệt dựa vào ghế, cười một cách đầy ẩn ý, người nhà họ Thích đúng là ngu ngốc, cá muốn câu đã chạy mất rồi, không biết Tạ Thanh Yến bày ra cả một hồ sen ngát hương này là để cho ai ngắm đây. Cách chương.